Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 322, ô truy vầng sáng. Hứa Gia là kinh thành thế gia đại tộc, tuy rằng không phải vương gia dạng này tướng tướng thế gia, nhưng cũng không kém bao nhiêu, nếu như có thể lôi kéo tới, tuyệt đối sẽ là không nhỏ trợ lực, càng quan trọng hơn là... Hiện tại Hứa Gia còn lâu mới có được bị Tề Vương chiêu an. Chỉ nói là dễ hành khó. Hứa Gia bản thân liền là quái vật khổng lồ. Ở trước mắt giai đoạn này, e sợ cũng không chắc sẽ thần phục gia tộc nào. Hơn nữa Hứa Khinh Cầm tính cách cũng là một cái kiêu ngạo thiên nga. Bằng không cũng sẽ không dùng tên giả chạy tới cùng mình tranh tài kỳ nghệ. Muốn đem nàng chiêu an lại đây có thể cũng không dễ dàng. Càng khỏi nói, lấy vị này ở Long Uy trong trại huấn luyện danh tiếng. E sợ thực lực còn cao hơn chính mình nhiều lắm. Nếu muốn chiêu phục nàng, e sợ được cho nàng mấy cái hạ mã uy mới được. Ha ha, nghĩ tới đây, Vương Sung đã biết đón lấy nên làm như thế nào. Từ đệ nhất đến tên cuối cùng, Vương Sung vẻ mặt như thường. Liền giống không phát hiện chút gì như thế. Tiếp tục chơi cờ, Vương Sung trình độ thật sự là so với những người này cao hơn nhiều lắm. Nhìn mình lượng lớn quân cờ bị Vương Sung ăn đi. Trên bàn cờ đại khối khu vực đều là Vương Sung hắc tử. Những chỉ qua viện kia thí sinh đã sớm là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Khẩn trương đổ mồ hôi đều đi ra. Vương Sung cũng không có quá mức làm khó dễ bọn họ. Khảo sát ra trình độ của bọn hắn, cảm giác gần đủ rồi, liền thả bọn họ qua, chỉ có Hứa Khinh Cầm nơi đó, Vương Sung không có nương tay, nếu như nói đối phó cái khác nhân Vương Sung chỉ dùng 1/2 phần 10 thực lực, vậy đối phó Hứa Khinh Cầm Vương Sung thì lại chí ít dùng 6/7 phần 10 năng lực, cũng là bởi vì này 6/7 phần 10 thực lực. Hứa Khinh Cầm rõ ràng thực lực vượt xa cái khác người, nhưng thua so với cái khác người còn muốn thảm. Hứa Khinh Cầm lúc mới bắt đầu thời điểm vẫn là đôi mi thanh tú vượt qua nhau càng chặt. Đến lúc sau, chính là cắn chặt môi, mồ hôi lạnh giọt giọt từ trơn bóng, trắng nõn trên trán chảy ra. Lại tới cuối cùng, toàn bộ sắc mặt đều trắng bạch. Hứa Khinh Cầm lúc mới bắt đầu còn muốn giãy giụa chống lại. Nhưng khi Vương Sung gia tăng thế tiến công thời điểm, Hứa Khinh Cầm phòng tuyến liền triệt để tan tác, bại so với bất kỳ người nào khác đều muốn thảm hơn nhiều. Đồng, Vương Sung lạc hạ một viên cuối cùng tử, vẻ mặt như thường, cũng không nói gì, thật giống như không nhìn thấy Hứa Khinh Cầm sắc mặt tái nhợt như thế. Hiện tại bắt đầu tuyên bố vào vây danh sách, Chu Diệu, Từ Vĩnh Nguyên, Âu Dương Xuân, Thường Ngô, cháu Trọng Thúc, Vương Sung bắt đầu từng cái báo vào vây tên. Bị niệm đến tên người đều là một trận hoan hô, hưng phấn không thôi, không quá trong mọi người, chỉ có không có Hứa Khinh Cầm hoặc là nói tên Hứa Sung. Tốt, Ngụy An Phương, người an bài một chút đi. Cho những cái kia niệm đến tên người một tấm lệnh bài. Đưa bọn hắn đi linh mạch tu luyện đi. Vâng, công tử, Ngụy An Phương kính cẩn nói. Vương Sung cũng không nhiều lời. Sắp xếp xong tất cả những thứ này. Vùng tay áo một cái. Xoay người liền đi xuống lầu dưới. Đợi một chút, đột nhiên một thanh âm gọi lại Vương Sung. Hứa Khinh Cầm đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên. Duỗi ra một ngón tay chỉ một vòng người chung quanh, rất là bất mãn nói, tại sao cuộc cờ của bọn hắn lực hết thảy cũng không bằng ta, nhưng lại có thể vào vây, nhưng ta tài đánh cờ cao hơn bọn họ, còn không vào được vây, thua về thua, rõ ràng trình độ của chính mình càng cao hơn, lại ngay cả tiến vào linh mạch tư cách đều không có. Điều này làm cho Hứa Khinh Cầm rất là không đủ. Hừ, liền ngươi cái kia trình độ, thua hơn 200 mắt, còn cao, hừ, lúc nào trình độ tăng lên đi lên trở lại để việc này đi. Ngươi, Hứa Khinh Cầm tức giận đến mặt đều trắng bệch. Vương Dung lại không để ý đến nàng, hừ lạnh một tiếng, ống tay áo khẽ vẫy, trực tiếp liền đi xuống thang lầu. Kha kha, nữ nhân này thật không đơn giản. Chính mình nếu như nhớ không lầm, nhưng là liền Diêu Phong đều ở trên tay nàng bị thiệt thòi. Hiện tại nàng dĩ nhiên chính mình dùng tên giả Hứa Sùng lại đây. Chính mình cũng vui vẻ được đóng giả không quen biết. Tuy rằng, mình quả thật không quen biết nàng. Bằng không, vị này nếu như nổi cơn giận, sức chiến đấu chỉ sợ không kém Doãn Hầu. Khốn nạn, chờ đến Vương Sung vừa đi, Hứa Khinh Cầm rốt cục không nhịn được một cái tát vỗ lên bàn. Được xưng cứng rắn chặt chẽ có tính dai gỗ tử đàn bàn ở Hứa Khinh Cầm dưới chưởng chia năm xẻ bầy, hóa thành bột mịn, cũng đem mọi người xung quanh sợ hết hồn. Hứa Khinh Cầm rõ ràng trong lòng, Vương Sung tuyệt đối có nhắm vào mình. Hắn cùng mình chơi cờ thời gian sử dụng thực lực và những người khác hoàn toàn khác nhau. Xem ra đối với mình không chút lưu tình. Hứa Khinh Cầm đến bây giờ đều còn không biết đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Chẳng lẽ nói hắn nhìn thấu mình ngụy trang? Thế nhưng coi như là như vậy, hắn cũng chưa chắc liền nhận ra mình là Hứa Khinh Cầm chứ. Hơn nữa coi như thân phận lộ ra ngoài, hắn cũng chưa chắc đối với mình muốn lớn như vậy địch ý chứ. Hoàn toàn nhắm vào mình. Hừ, nhìn cái gì, cho là ta không đền nổi sao? Hứa Khinh Cầm bỏ lại mấy thỏi vàng, nổi giận đùng đùng đi, xuyên qua rộn rộn ràng ràng đám người. Hứa Khinh Cầm không làm kinh động bất luận người nào, ở chỉ qua viện ngoài cửa lớn. Một tên hỗn ở Doãn Hầu Doãn Vi Lương thị nữ bên người thật sớm khom lưng chờ. Tiểu thư, thế nào? Hầu gái khéo léo linh lung, lúc nói chuyện âm thanh ép tới rất thấp, cơ bản chỉ có Hứa Khinh Cầm mới có thể nghe thấy. Được rồi, đi thôi. Hứa Khinh Cầm ở cửa viện lầu hai thời điểm còn nổi giận đùng đùng, thế nhưng ra cửa lớn, ngược lại ngoài ý liệu bình tĩnh lại. Lần này linh mạch rơi sạch sẽ. Hơn nữa Vương Sung ở Côn Ngô trại huấn luyện phụ cận chiêu thu chỉ qua viện hội viên, cơ hồ hấp dẫn kinh sư chú ý của mọi người. Kinh thành Vương gia nhất thời danh tiếng vô lượng, cơ hồ thành tất cả mọi người chú mục tiêu điểm, liền ngay cả hoàng thất quý tộc đều nhúng vào đi vào. Mà Vương Sung làm là Vương gia kỳ lân tử, càng là vì tất cả người biết rõ. Hứa Khinh Cầm đương thời ở Long Uy trại huấn luyện, nghe đến mấy cái này tin tức, trong lòng chính là có chút không phục, suy nghĩ muốn giáo huấn một chút hắn. Chỉ là không có nghĩ đến, lần này hoàn toàn là gặp phải làm nhục. Bất quá mặc dù như thế, Hứa Khinh Cầm nhưng trong lòng không có bao nhiêu tức giận mùi vị. Trong đầu của nàng lăn qua lộn lại đều là Vương Sung đánh bại cuộc cờ của nàng đường. Cứ việc từ trước đến giờ tính cách kiêu ngạo, Hứa Khinh Cầm không thừa nhận cũng không được. Vương Sung cờ đường dĩ nhiên khác thường tuyệt diệu, lấy cuộc cờ của nàng lực dĩ nhiên hoàn toàn không phải là đối thủ. Trong cõi U Minh, Hứa Khinh Cầm liền nghĩ tới cái kia nghe đồn. Trong truyền thuyết, Vương Sung lại ở thành Tây Quỷ Hòe khu cùng đại đường trong truyền thuyết quân thần Tô Chính Thần, lão tiền bối chơi cờ qua, hơn nữa còn thắng nổi. Nàng đối với Vương Sung địch ý ngược lại có hơn nửa là bởi vì cái này. Hứa Khinh Cầm vốn là không tin, thế nhưng hiện tại Hứa Khinh Cầm lại ẩn ẩn có chút tin tưởng mấy phần. Hừ, ngươi cũng chớ đắc ý, ta sớm muộn sẽ đánh bại ngươi. Hứa Khinh Cầm trong đầu chợt hiện lên đạo này ý nghĩ, nhất thời dễ chịu rất nhiều. Vương Sung tài đánh cờ tuy rằng cao hơn nàng diệu, nhưng Hứa Khinh Cầm cảm giác cũng không cao hơn bao nhiêu. Chờ đến lần sau đến, khẳng định có thể đánh bại hắn. Đến thời điểm, chính mình lại nói cho hắn biết thân phận của chính mình. Hứa Khinh Cầm đến bây giờ đều vẫn cảm thấy Vương Sung không thể biết mình thân phận. Nha đầu, đi thôi, nhưng là, tiểu thư, đừng nói nữa. Lần tới trở lại. Hứa Khinh Cầm nói trực tiếp hướng tới bên dưới ngọn núi đi đến. Đến bên dưới ngọn núi chỗ không có không ai, thêu chỉ nhẹ nhàng lên đỉnh đầu bắn ra, răng rắc băng tóc gãy vỡ, đầu đầy mái tóc như thác nước vương xuống đến, rơi xuống trên vai, trên lưng, ngực, trên tay, xẹt xẹt, ngón trỏ tay phải móng tay ở trước ngực nhẹ nhàng vạch một cái. Trên thân cái này nam tính áo choàng lập tức vỡ thành hai mảnh, lộ ra phía dưới mềm mại, bóng loáng quần dài trắng. Vào lúc này Hứa Khinh Cầm nơi nào còn có lúc đầu một chút dáng vẻ, hoàn toàn biến thành một cái da trắng mỹ mạo, băng cơ ngọc cốt mỹ nhân tuyệt thế. Cả khí chất cũng biến thành lãnh diễm cực kỳ, dù cho Vương Sung ở đây, e sợ đều sẽ cảm giác kinh diễm cực kỳ. Đen kịt mái tóc, đem Hứa Khinh Cầm da rẻ nổi bật lên thật sự có như dương chi bạch ngọc, giống như vậy. Thực sự là ta gặp càng thương, mà khiến người tâm động nhất chính là Hứa Khinh Cầm nhất một bước. Chỉ thấy nàng từ trong lòng tay lấy ra ân hồng son giấy. Môi đỏ nhẹ dính, lập tức nguyên bản lãnh diễm khí chất bên trong nhiều một tia khiến lòng người động liệt diễm môi đỏ. Giống như thiêu đốt hỏa diễm, giống như kinh tâm động phách. Hứa Khinh Cầm thu son giấy, hướng về xa xa hỏi thăm một chút. Hi họ họ, ngoặc kép, một thớt trước đó giấu kỹ xe ngựa lập tức từ trong rừng cây xông tới. Hứa Khinh Cầm gấu quần nhẹ dương, liền mang theo khéo léo linh lung hầu gái đồng thời trèo lên xe ngựa. Một lộ yên trần cuồn cuộn, biến mất ở phương xa. Vương Sung cũng không biết Hứa Khinh Cầm sự tình, từ chỉ qua viện đi ra, xuyên qua trại huấn luyện thung lũng. Vương Sung trực tiếp đi ngọn núi chính, ở ngọn núi chính một ngôi đại điện bên trong, Vương Sung gặp được huấn luyện viên của chính mình Triệu Thiên Thu. Vương Sung, sao ngươi lại tới đây? Triệu Thiên Thu một mặt kinh hỉ, trong đại điện một mảnh tối tăm. Vương Sung lúc tiến vào, Triệu Thiên Thu đang ngồi ở một tấm đồng mặt bàn trước. Thật lòng làm cái gì? Đầu tiên nhìn Vương Sung còn không thấy rõ. Bất quá cái nhìn thứ hai định nhãn nhìn lên, không khỏi nở nụ cười. Triệu Thiên Thu trước mặt thả lại là một tấm bàn cờ. Hơn nữa nhìn kỹ lại, phía trên ván cờ rõ ràng là chính mình lần trước với hắn hạ. Một cái tử không kém, tiểu tử thúi, cười cái gì? Một con mãng xà giống như cánh tay, cao lớn vạm vỡ, đột nhiên thành thật không khách khí duỗi tới. Một cái nắm ở Vương Sung cái cổ, hung hăng xoắn lấy, xoắn đến Vương Sung cái cổ đều đỏ. Không có, ta nào dám cười ngươi. Vương Sung vội vã cánh trên cổ tay cánh tay, cuống quýt chịu thua, đùa giỡn. Tuy rằng sức mạnh của hắn cũng tăng trưởng không ít, nhưng cùng Triệu Thiên Thu so với nơi nào là cùng một đẳng cấp. Quả thực là bọ ngựa đấu xe, tiểu tử thúi. Triệu Thiên Thu cánh tay đẩy một cái, lúc này mới thả ra Vương Sung. Trại huấn luyện bên trên, huấn luyện viên cùng học sinh trong lúc đó phần lớn phân biệt rõ ràng. Chỉ có Triệu Thiên Thu không giống nhau lắm, khuya khoát, tại mọi người quen thuộc thời điểm thả hổ tung hung cũng chỉ có hắn làm được. Đồng dạng, cùng học sinh không chút cái giá, chơi đùa cùng nhau. Cũng đồng dạng chỉ có số ít một ít giống như Triệu Thiên Thu huấn luyện viên làm ra được. Đương nhiên, Triệu Thiên Thu cũng không phải đối với người nào đều như vậy. Từ khi ở cờ viện thua với Vương Sung về sau, Triệu Thiên Thu bây giờ căn bản cũng không dám dạy Vương Sung. Tương ứng, Vương Sung cũng bị rất nhiều ràng buộc, tương đương tự do. Nói đi, chuyện gì, ngươi nhưng là không thường tới chỗ này. Triệu Thiên Thu cười nói, huấn luyện viên, ta muốn học tập ô truy vầng sáng. Vương Sung mở miệng nói, ngươi nói cái gì? Triệu Thiên Thu vừa mới bắt đầu vẫn là một mặt ý cười. Nhưng nghe đến Vương Sung trong miệng bốn chữ, cả người chấn động, nụ cười trên mặt đột ngột biến mất. Một mặt khiếp sợ nhìn Vương Sung, ô truy vầng sáng, ta muốn học tập ô truy vầng sáng. Vương Sung lặp lại lần nữa nói, võ công của ta đã đạt đến nguyên khí cấp 9 đỉnh cao. Đối với sức mạnh quy tắc cảm ngộ cũng là như thế. Ta còn cần một môn chân võ cảnh chiến tranh vầng sáng. Không, ta hỏi không phải cái này. Ngươi làm sao sẽ biết có ô truy vầng sáng? Triệu Thiên Thu thái độ cùng vừa so với hoàn toàn biến thành người khác. Nhìn thiếu niên ở trước mắt, Triệu Thiên Thu nghiêm túc cực kỳ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.